Chương 1141, Thiên Nam Đạo tín gấp. Được. Chu Phàm không chút do dự đáp ứng sau lưng nữ tử, hắn bỗng nhiên tăng tốc. Tránh ra. Chu Phàm hướng phía trên đường chen chúc người đi đường quát lớn. Người đi đường không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bị Chu Phàm hét lớn phía dưới đều nhao nhao né tránh. Hắn tận lực tránh đi đường cái người đi trên đường, liền tính tránh không khỏi, cũng là xuất thủ đem người hướng hai bên quăng ra. Bị hắn thi triển xảo kình ném ra người đều an toàn rơi vào hai bên trên đường, cũng không có thụ thương. Có Chu Phàm mở đường, Bạch Y nữ tử kia nhẹ nhõm cùng sau lưng Chu Phàm. Chu Phàm tốc độ xác thực rất nhanh, đây là hắn ở trong thành không thương tổn người tình huống dưới có thể đạt tới cực hạn, một đường hướng phía trước, không có tốn nhiều thời gian liền thấy ngoại thành cửa thành. Ngoại thành cửa thành không có một người thủ vệ nhìn xem, cửa thành lộ ra rất vắng vẻ. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ đây nhất định là Nghi Loan Ti bên kia cho cửa thành phát tin tức phụ, để bọn hắn phối hợp chính mình, bằng không nếu là bên ngoài cửa thành lề mà lề mề, phía sau hắn cái kia đáng sợ nữ tử sợ rằng sẽ kìm nén không được xuất thủ. Chu Phàm mang theo nữ tử áo trắng nhoáng một cái thuận lợi thông qua cửa thành, Chu Phàm hai người rời đi về sau, cửa thành hai bên xông ra thủ vệ đến, lập tức đóng lại cửa thành. Không chỉ là chỗ này cửa thành, Tiêu Lôi Châu thành tất cả ngoại thành đều bị quan bế. Lại nhanh, nhanh một chút. Ra khỏi cửa thành, nữ tử thanh âm lại tại Chu Phàm sau lưng vang lên. Được. Chu Phàm lần nữa tăng tốc, đã đạt đến huyễn ảnh cấp thân pháp. Hắn lo lắng tao ngộ đội tuần tra QNZ không có nhìn thấy, xem ra Nghi Loan Ti bên kia rất có thể QNZ thông chi đội tuần tra. Chu Phàm giờ phút này độ cao cảnh giác sau lưng nữ tử, hắn đối nữ tử đánh giá chỉ có đáng sợ hai chữ. Bởi vì nữ tử này nói muốn đem Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ tất cả mọi người giết tuyệt, nếu mà nàng chỉ là nói láo cái kia còn tốt, nếu là nàng thật sự có bực này bản sự, cái kia thực lực của nàng chính là kinh người mạnh mẽ. Chí ít tứ trinh sứ cùng một chỗ động thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Cho nên Chu Phàm mới có thể tại nữ tử muốn động thủ nháy mắt, nói chuyện lừa gạt nữ tử, muốn đem nữ tử dẫn ra ngoài thành đến. Hắn sớm đã nhìn ra này quỷ dị nữ tử tâm trí tồn tại vấn đề, bằng không nghĩ lừa nàng QNZ không lừa được. Hắn đem người dẫn ra thành, dạng này một khi động thủ, liền sẽ không lan đến gần thành nội người bình thường, đồng thời cũng có thể kéo dài thời gian để Nghi Loan Ti bên kia có đầy đủ chuẩn bị ứng đối. Đương nhiên xấu nhất tình huống là, nữ tử phát hiện hắn lừa nàng, từ đó tại Nghi Loan Ti trợ lực tới trước đó động thủ với hắn. Hắn nếu đơn độc đối mặt này danh xưng có thế giết chết Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ tất cả mọi người cường đại nữ tử, chỉ bất quá điểm ấy Chu Phàm từ lâu nghĩ tới, một khi phát sinh loại tình huống này, cùng lắm thì liền chạy hắn có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, hoang dã lại như thế rộng rãi, hắn nghĩ thuận lợi có thể chạy thoát tính vẫn là thật lớn. Nhất là để hắn để ý là nữ tử nói trong vòng 3 ngày sẽ không có người giúp được bọn hắn, cái này cho thấy nữ tử đối với cái này hiểu rất rõ. Bởi vì giống như nữ tử nói như vậy, nếu mà châu phủ phát sinh vấn đề, Thiên Nam Đạo bên kia nhanh nhất cũng muốn 3 ngày mới có cường giả chạy đến. Đây cũng là hắn phán đoán nữ tử không có nói sai một cái trọng yếu nguyên nhân, khuôn mặt tái nhợt nữ tử đối với mình thực lực rất tự tin. Tại Chu Phàm mang đi nữ tử về sau, Ti phủ bên trong người rất nhanh liền được đến tin tức. Cùng Chu Phàm cùng một chỗ trực luân phiên Viên Ác nghe xong thuộc hạ khẩn cấp báo cáo về sau, hắn sắc mặt ngưng trọng lên. Bởi vì hắn QNZ minh bạch, nữ tử kia nếu là nói là sự thật, cái kia thực lực của nàng chỉ sợ cường đại đến dọa người. Hắn không thích Chu Phàm, nhưng ở loại chuyện này bên trên, cũng không dám xuống cái gì ngáng chân, nếu không sau đó khẳng định sẽ bị điều tra truy trách. Một khi phát hiện hắn là cố ý hại chết Chu Phàm, cố ý hại chết cùng thế hệ loại chuyện này tại Nghi Loan Ti thế nhưng là tối kỵ. Hơn nữa loại thời điểm này, cái kia nữ tử thần bí giết chết Chu Phàm, khẳng định sẽ lần nữa tìm cách giết trở lại Châu Thành. Một khi cái kia nữ tử thần bí trở lại Châu Thành, cái kia thế tất là một hồi gió tanh mưa máu. Thông chi cửa thành bên kia, tại Chu Đại Nhân cùng cái kia nữ tử thần bí rời đi về sau, cho ta đóng kín tất cả cửa thành, không có tứ trinh sứ cho phép, ai cũng không cho phép lại mở cửa thành ra. Viên Ác trầm giọng xuống đầu thứ nhất mệnh lệnh. Đóng cửa thành bất quá là khẩn cấp chi pháp, có Châu Thành cấm chế tại. Nữ tử kia công không tiến vào, nhưng cửa thành không có khả năng vĩnh viễn đóng kín, liền tính đóng kín cả ngày đều sẽ trật tự đại loạn. Hơn nữa nữ tử kia công không tiến vào, nhưng nàng khả năng sẽ thẳng hướng 12 ngoại trấn. cho nên nhất định phải nghĩ cách giết chết cái kia nữ tử thần bí. Nói cho Trần Đại Nhân cùng Hòa Công Công, để bọn hắn tiến đến thành Tây, lưu người nói cho bọn hắn, phương hướng của chúng ta. Viên Ác đứng lên, hắn không kịp lại đợi Trần Vũ Thạch cùng Hòa Công Công, hắn muốn dẫn người đi trước chi viện Chu Phàm. Chu Phàm nếu là chết rồi, vậy hắn sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là Chu Phàm hắn thấy, bất quá vừa tiến vào đạo cảnh không lâu, thực lực so với ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều phải kém quá nhiều. Viên Ác nhanh âm thanh để Ti phủ tinh nhuệ tập trung cùng hắn đến, hắn hướng về Ti phủ bên ngoài bước nhanh tới đồng thời, trong lòng có chút do dự, muốn hay không cầu viện nhưng rất nhanh hắn liền bị bước nhanh đi tới Tham Nhu chặn. Cái kia Tham Nhu đem vừa truyền đến tin tức phủ đưa cho Viên Ác, gấp giọng nói, đại nhân, Thiên Nam đạo tín gấp. Viên Ác bước chân dừng lại một chút, hắn một cái đoạt đến tin tức phủ, dùng chính mình ấn phủ giải trừ tin tức phủ bên trên cấm chế. Loại này đẳng cấp tin tức phù tại truyền tống tới thời điểm liền mang theo cấm chế, không phải đạt tới chắc chắn thân phận người căn bản là không có cách quan sát nội dung bên trong. Ấn phù giải trừ cấm chế về sau, Viên Ác vội vàng liếc một cái tin tức phù bên trên hiển hiện văn tự, cẩn thận hoạt tử thi. Viên Ác sắc mặt đại biến, Thiên Nam đạo sẽ không tự dưng phát tin tức như vậy cho Tiêu Lôi Châu phủ, khẳng định là biết rõ cái gì, mới có thể phát ra tin tức như vậy, lại thêm bây giờ phát sinh sự tình. Đi nói cho Tiêu Lôi thư viện cùng Tiêu Lôi tự, nói có hư hư thực thực hoặc tử thi cao thủ đột kích Tiêu Lôi Châu phủ, để cho bọn họ tới thành Tây hỗ trợ, nhanh đi. Viên Ác trợn mắt mở mắt đối cái kia Tham Nhu nói. Hắn không tiếp tục dừng lại, mang theo tụ tập nhân thủ tới hướng bên ngoài phủ chạy như bay. Hắn trong lòng như có lửa đốt, cái kia nữ tử thần bí rất có thể liền là hoặc tử thi phái tới cao thủ, đây hết thể chỉ sợ cùng đoạn thời gian trước Bách Minh Thành có rất lớn quan hệ. Nếu là dạng này Chu Phàm chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít còn muốn đi, đi nơi nào tại rời xa ngoại trấn về sau. Cái kia một mực im hơi lặng tiếng đi theo Chu Phàm sau lưng nữ tử lần nữa mở miệng nói. Thanh âm của nàng tràn đầy không kiên nhẫn chi ý. Chu Phàm biết do nếu là hắn dám lại bay về phía trước chạy, chỉ sợ không bao lâu nữa, nữ tử liền sẽ ra tay với hắn, hắn chỉ có thể ngừng lại, quan sát một chút hoang dã bốn phía nói ra, hẳn là ngay ở chỗ này mới đúng. Bọn hắn làm sao không tại nha? Bọn hắn nếu là không tại, đó chính là ngươi, ngươi gạt ta, ta giết ngươi, lại trở về tìm bọn họ. Nữ tử nói, đừng hiểu lầm, ta thật không có lừa ngươi, khả năng bọn hắn cho vị trí không quá chuẩn xác, ta pha tờ tín hiệu cho bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm hỏi, bọn hắn dám hẹn ngươi đến nơi đây, không có khả năng không dám lộ diện. Được. Nữ tử đáp ứng xuống, nhưng phải nhanh. Nếu không, bằng không thì minh bạch. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra một viên bạc hoàn, hắn đem chân khí quán chú đi vào, bạc hoàn phóng lên tận trời, tại không trung hóa thành một cái màu đỏ hỏa điểu, kéo dài một hồi mới tản ra.